Nhân vật sắm vai Chi cảm thấy thẹn độ bạo lều. Tác giả: Tạc Nhất Phiến. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 183, phần 183. Tuần trăng mật chi nữ vương thiên bốn ám hắc nữ vương như thế nào thiếu được roi ra cái này đạo cũ. Ăn mặc 10 cm kim loại giày cao gót tử càng hiện thon dài cân xứng chân dài. Giờ phút này chính nhẹ lay động loạn hoàng. Kia bị màu đen ren lưới đánh cá vớ bao vây trắng nõn da thịt. Mang theo mông lung mê mang tuyệt hảo mỹ cảm. Mà kia nụ hoa đãi phong phấn nộn hoa nhi ở giao điệp giữa hai chân khi khai khi giấu gợi cảm chung. Lộ ra vài phần không chút để ý. Mạn diệu chung mang theo lơ đãng tiểu dụ hoặc. Này đó không một không ở khiêu chiến hắn tự chủ cùng nhẫn nại cảm. Hắn ánh mắt càng thêm thâm trầm u ám. Hắn biết hắn đến rời đi đôi mắt, chính là đáng chết kia nữ nhân phảng phất mang theo ma chú giống nhau làm hắn căn bản không rời. Được mắt, đặc biệt là lấy kỵ sĩ thanh tùng cực hảo nhãn lực đều có thể nhìn đến kia lũ đen nhánh nhu. Thuận phương thảo, giấu ở thảo hạ kia đóa phân phân diễm diễm mượt mà tiểu hoa bao tựa hồ bởi vì bại lộ ở trong không. Khí mà nhút nhát sợ sệt mà run rẩy phát run. Chọc người thương tiếc thực thuần khiết sử nam kỵ sĩ chưa bao giờ trực diện như vậy trực tiếp phóng. Đãng hoạt sắc sinh hương. Đặc biệt là nữ nhân này vẫn là hắn luyến mộ đã lâu lại cầu mà không được như hoa mỹ nhân. Hắn tự chủ đã tới rồi đỉnh điểm. Dưới háng giấu ở trong quần mặt côn thịt lớn đã là cao cao ngẩng đầu. Căng phồng đỉnh màu đen vải dệt. Mà hết thảy này đều bị đối diện nữ hoàng hoa hồng nhìn đến trong mắt, như lửa cháy môi đỏ gợi lên. Lạnh băng mỉm cười, nàng tiện tay cởi xuống vòng ở bên hông màu đen thuộc da. Tay nhỏ nhẹ nâng, thật dài thuộc da dây lưng ở không trung khơi dậy một trận sắc bén tiếng gió. Này này hệ ở bên hông thế nhưng không phải cái gì trang trí đai lưng, mà là một cái tê giác da chế thành màu đen roi da. Tay nhỏ vung, kia như màu đen mãng xà roi dài phẳng phất, có độc đáo sinh mệnh lực ném hướng về phía kỵ sĩ thanh. Tùng, cả người vô lực còn dùng đau thương bất nhập ra châu thân mình cột lấy tứ chi kỵ sĩ thanh tùng căn. Bản không thể nào trốn tránh, bang, một tiếng ở trống chảy âm lãnh địa lao phá lệ vang rồi. Chính là roi dài cao cao dơ lên. Cũng chỉ là nhẹ nhàng rơi xuống, hơi lạnh thuộc ra phía cuối nhẹ nhàng xẹt qua kỵ sĩ thanh tùng bụng nhỏ hạ cao cao nhếch lên tới. Lều trại nhỏ, đưa tới nam nhân một tiếng nho nhỏ hút không khí, nữ hoàng hoa hồng khẽ cười nói. Tâm quá tiểu chỉ có thể bao dung một người, đại danh đỉnh đỉnh thư hương nho nhã kỵ sĩ thanh tùng nguyên lai cũng chỉ là cái miệng không đúng. Lòng hư nam nhân thôi. Trong miệng đối với ngươi tuyết nhi trung trinh như một, thực tế ngươi đại cây gậy có thể so ngươi miệng thành thật nhiều. Xem, nó cổ đến càng ngày càng cao, xem ra chính là thích ta khẩn, roi ra rơi xuống lực đạo cũng không trọng. Này phân mang theo làm nhục ý vị đau đớn cũng không có làm nam nhân vật dưới háng ủ rũ cụp đuôi. Ngược lại bởi vì kia kích thích mà trở nên càng thêm hưng phấn dâng trào. Càng thêm sung huyết phồng lên ngạnh bang bang đỉnh quần, nghẹn ẩn ẩn làm đau, nấm trên đầu lỗ chuông cũng chảy ra thanh thiển chất lỏng. Đem quần tẩm ướt thành một mảnh càng thêm dày đặc màu đen, kỵ sĩ thanh tùng bị nữ hoàng hoa hồng một. Lời chọc phá trong lòng tiềm tàng bí mật, cả người lại thẹn lại bực, xấu hổ chính là bị nàng tùy tiện mà nhìn đến chính mình hạ thân đỉnh khởi dục vọng. Bực chính là nàng thế nhưng đem cái gì đại cây gậy loại này từ treo ở bên miệng. Hắn mạnh miệng cường nói. Đây là nam nhân cơ bản nhất sinh lý phản ứng. Nữ vương bệ hạ như thế không biết liêm sỉ lỏa lồ. Là cái nam nhân sợ cũng có thể ngạnh đi lên. Ta như vậy chỉ có thể chứng minh ta là cái bình thường khỏe mạnh nam nhân nữ vương muốn sát muốn. Xẻo tự nhiên muốn làm gì cũng được. Không cần dùng phương thức này tới vũ nhục ta. Vũ nhục kỵ sĩ Thanh Tùng cảm thấy đây là vũ nhục. Như thế nào sẽ đâu? đây là nam nhân cùng nữ nhân chi gian trên giường tình thú mới là. Còn có, ta cái gì cũng chưa làm, đây là không biết liêm sỉ. Nữ vương đẹp ngón tay vòng quanh trong tay roi ra, ước lượng vừa mới ghế dựa đã đi tới, đem ghế dựa đặt ở kỵ sĩ Thanh Tùng phía sau, thuận tay liền giải khai cột lấy kỵ sĩ Thanh Tùng đôi. Tay màu đen thô thẳng, uống lên vương quốc bí dược hắn cả người vô lực, liền tính giải đôi tay cũng trốn không thoát, cả người không kinh lực kỵ sĩ Thanh Tùng không có dây thừng chống đỡ. Cả người liền bị nữ hoàng hoa hồng cấp ấn ngồi xuống trên ghế, nữ hoàng hoa hồng thuận thế hai chân tách ra, khóa ngồi thượng kỵ sĩ Thanh Tùng đùi. Nàng dùng trong tay roi ra tay cầm nhẹ nhàng ấn thượng kỵ sĩ Thanh Tùng trước ngực hai chỉ như hòn đá nhỏ màu đỏ cây đậu, tay nhỏ cũng nhẹ nhàng đáp thượng kia chỗ cao cao lều chạy nhỏ. Lúc này mới tiếp tục nói, phía trước nói làm kỵ sĩ ngài hào hào kiến thức một chút không biết liêm sỉ dâm oa đáng phủ. Vừa mới vẫn luôn không có hào hào biểu hiện, hiện tại cũng là thời điểm bắt đầu rồi, bổn nữ vương sẽ dốc lòng dạy ngươi. Dạy dỗ ngươi loại này không trải qua thế sự tiểu sử nam cũng là thực phí tâm phí lực. Rốt cuộc nếu là về sau cùng ngươi Tuyết Nhi công chúa thành hôn, ở trên giường biểu hiện không hào cũng là sẽ bị nàng ghét bỏ. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.